Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1272, chương 1272, Đại Thành. Oanh, chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Thạch Hạo trên người sinh cơ liền nồng đậm, thịnh vượng tột đỉnh, cửu tử thiên công, đệ cửu trọng thanh. Thạch Hạo bỗng nhiên mở hai mắt ra, đôi mắt thâm thúy đến cực hạn. Con người càng là nhất trọng nhất trọng, huyền diệu không hiểu, có thể chỉ là trong nháy mắt đằng sau. Ánh mắt của hắn liền khôi phục nguyên dạng, một mảnh ôn nhuận, Nguyệt Doanh lập tức liền kích động. Không chết, không chết, bất quá, nàng dù sao cũng là ngạo kiều thuộc tính. Thản nhiên nói, ngươi thật đúng là mạng chó, để cho ngươi gắng gượng qua đến rồi. Ngươi lại không thể có điểm lời hữu ích sao? Thạch Hạo buồn bực nói. Ha ha, Nguyệt Doanh chỉ là còn cho hắn một cái cười lạnh. Tốt a, đây chính là Nguyệt Doanh. Thạch Hạo không có để ở trong lòng. Dù sao nha, quen thuộc liền tốt. Hắn nhảy xuống đất, vừa định hoạt động một chút gân cốt, lại nghe tạp tạp tạp thanh âm vang lên. Chỉ gặp chiếc giường đá kia đúng là xuất hiện vô số đạo vết nứt. Sau đó ầm vang phá toái, trong đó tinh hoa đã bị Thạch Hạo hấp thu sạch sẽ. Bằng không mà nói, hắn làm sao có thể trong 4 tháng liền xông lên cửu tử thiên công đệ cửu trọng. A, hắn phát ra tiếng kinh ngạc, không nghĩ tới tự mình tu luyện một chút, đúng là để cái giường này trực tiếp hủy. Nguyệt Doanh lại đã sớm có chuẩn bị tâm lý, thản nhiên nói, còn thất thần làm gì? Giá ngự lấy tòa này chiến điện xông vào vạn tinh hà. Mặc dù lớn nhất cơ duyên đã vì ngươi đoạt được, bất quá, trong vạn tinh hà vẫn còn có chút bảo vật, không đi thật là đáng tiếc. Thạch Hạo gật gật đầu, hắn đi vào chiến điện chỗ sâu nhất. Quả nhiên, nơi này cũng có một tấm vương tọa, nhưng là, không cần hắn lại đi giải vấn đề nan giải gì, có thể trực tiếp ngồi lên. Hắn không do dự, lập tức ngồi lên, lập tức, vương tọa phát quang, mà rất nhiều tư liệu cũng là tràn vào trong đầu của hắn. Đây là như thế nào điều khiển tọa này chiến điện? Ông, chiến điện nguyên địa bay lên, hướng lên trong bầu trời bão tố đi. Ở chỗ này, dù là không có hoàn cảnh áp chế, có thể mỗi người có thể phi thăng độ cao đều là có hạn. Chỉ có chiến điện mới có thể dẫn người bay lên tầng thứ cao hơn. Một lúc sau, một đầu tráng lệ tinh hà đón vào tầm mắt. Vạn tinh hà, nơi này có từng khỏa trôi nổi tinh thần, tản ra hào quang nhỏ yếu, nhưng cách gần đó một chút liền có thể phát hiện, đây cũng không phải là chân chính tinh thể, mà là từng khối đá tròn, nhan sắc khác nhau, tự thân liền sẽ tản mát ra quang mang tới. Có bảo vật gì, mang ta tới đi, Thạch Hạo nói với Nguyệt Doanh, để đó ra hỏa này không cần nói, đây không phải là thiên đại lãng phí. Nguyệt Doanh xì một tiếng, ngươi có phải hay không quá lười, cái này gọi nhân tấn kỳ tài, không thể lãng phí, Thạch Hạo nghiêm nghị nói ra. Nguyệt Doanh mặc kệ hắn, nói, ta chỉ ghé qua nơi này một lần, cụ thể nơi nào có bảo vật gì ta cũng không là rất rõ ràng, cho nên ngươi hay là chính mình từ từ đi dạo đi, thời gian phương diện ngươi cũng là không cần lo lắng, suy nghĩ gì thời điểm kết thúc liền có thể lúc nào kết thúc. Nói cách khác, nàng kỳ thật có được bí cảnh này quyền khống chế, cũng thế làm Tử Nguyệt Tiên Vương Chí Tôn bảo khí, quyền hạn của nàng đương nhiên cao. Thạch Hạo cũng không biết Nguyệt Doanh hay là Tử Nguyệt Tiên Vương nữ nhi, chỉ là bởi vì bỏ mình đến sớm mới bị phong vào trong Chí Tôn bảo khí, lấy để bị hao tổn cực nặng linh hồn không đến mức tán loạn, cho Tử Nguyệt Tiên Vương tìm kiếm cứu chữa chi pháp thời gian. Cho nên làm Tiên Vương đích nữ, ngoại trừ Tử Nguyệt Tiên Vương, là thuộc quyền hạn của nàng lớn nhất. Thạch Hạo bất đắc dĩ, đành phải giá ngự lấy chiến điện tiến lên, khắp nơi tìm kiếm lấy. Vạn tinh hà rất lớn, mà theo Nguyệt Doanh nói, trong mỗi một khỏa ngôi sao đều có thể có dấu bảo vật. Cho nên, chỉ có thể một viên tiếp lấy một viên tìm kiếm, hơi không lưu tâm, khả năng liền bỏ lỡ đi. Trong ngôi sao khả năng có công pháp, khả năng có tiên dược, cũng có thể là có tiên kim. Phải nhìn lúc trước Tử Nguyệt Tiên Vương tâm tình, tiện tay phong nhập vào đi thứ gì. Đương nhiên, chân quý nhất khẳng định là tiên vương võ đạo lý giải. Thậm chí để cho người ta tăng lên rào bước tiến lên tiên vương tỷ lệ. Còn tốt, chiến điện tự có động lực, tiến lên tốc độ chẳng những nhanh, mà lại không cần Thạch Hạo phí sức làm gì. Chỉ là từ Vạn Tinh Hà mở ra đến nay, đã qua 4 tháng lâu, nơi này khẳng định đã bị người tỉ mỉ tìm kiếm qua. Muốn tìm kiếm đến cá lọt lưới tỷ lệ cực thấp, mà lại, trước đó Vạn Tinh Hà mở ra, liền đại biểu cho Đại Hoang Cảnh cũng sắp đóng lại. Lâu là 1 tháng, ngắn thì 2 tháng mà thôi. Nhưng lần này bởi vì có Thạch Hạo tiến vào nói xác thực, là Nguyệt Doanh nhúng tay, khiến cho Vạn Tinh Hà chậm chạp không có đóng lại. Cho nên, lần này người tiến vào Vạn Tinh Hà khẳng định kiếm lời phát tài to rồi. Có đầy đủ thời gian đi tìm Tử Nguyệt Tiên Vương lưu lại bảo vật. Được rồi, đoạn đường này bảo vật đều bị tìm đến không sai biệt lắm. Người trực tiếp đi sau cùng Tinh Hồ đi. Nguyệt Doanh đột nhiên nói ra. Ni muội, người không thể sớm một chút nói a. Thạch Hạo ở trong lòng lá rãnh một chút khí linh ngạo kiều này. Cũng không có nói cái gì. Lái chiến điện phi tốc tiến lên. Tinh hồ là cái gì? Hắn hỏi, đần, dòng sông đến cuối cùng, không phải sẽ hội tụ thành hồ sao? Nguyệt Doanh không chút lưu tình đỗi hắn. Ha ha, không thể chảy vào biển cả sao? Thạch Hạo chưa có trở về đỗi. Cùng một cái khí linh có cái gì tốt chấp nhặt? Lại nói, gia hỏa này không phải thấy cảnh thương tình sao? Có chút cảm xúc nhỏ cũng có thể lý giải. 11 ngày đi qua, một tòa to lớn tinh hồ bỗng nhiên nhảy vào Thạch Hạo trong tầm mắt. Trước đó Vạn Tinh Hà, độ rộng tại chừng 100 dặm, mặc dù rộng đến kinh người, nhưng tới chiều dài so sánh, cũng chỉ có thể xưng là sông. Nhưng nơi này khác biệt, chìm nổi ngôi sao tạo thành một cái hình tròn hình, cho nên xưng là hồ càng thêm chuẩn xác một chút. Cái này độ rộng liền kinh người, dù sao Thạch Hạo một chút nhìn không thấy bờ. Ha ha, đây là nên gọi là biển đi. Dòng sông hội tụ thành hồ, giang lưu mới có thể hội tụ thành biển. Đồ đần, Nguyệt Doanh bắt được Thạch Hạo lóe lên một cái rồi biến mất suy nghĩ. Lập tức chỉ ra chỗ sai nói, Thạch Hạo mắt trợn trắng. Về phần ngươi sao, cần thiết hay không? Được rồi. Mặc kệ nàng, hắn tại trong hồ lớn này phi hành, cách xa nhau không xa chính là từng khối đá tròn, tản ra quang mang, có chỉ có to bằng gian phòng, có lại như là một ngọn núi nhỏ, khác lạ rõ ràng, bất quá, cái nào một khối mới cất giấu bảo vật đâu. Thạch Hạo mở ra tiểu tinh vũ cảm ứng đến, một lúc sau, hắn bỗng nhiên ngừng chiến hạm. Sau đó phi thân mà ra, oanh, hắn lập tức chỉ cảm thấy chấn động toàn thân, có một loại muốn bị đè bẹp cảm giác, nơi này có một loại lực lượng đặc thù. Trước đó ở trong chiến điện còn tốt, có chiến điện cản trở, chống đỡ, có thể vừa ra tới lại khác biệt, loại lực đè ép kia từ 4 phương 8 hướng vọt tới, thật giống như người ở vào trong nước sâu. Mỗi một tấc cơ bắp đều sẽ nhận thủy áp chen theo. Nhưng mà, Thạch Hạo thế nhưng là đem cửu tử thiên công tiến lên đến đệ cửu trọng. Điểm ấy áp lực đặt ở trước kia. Vậy Thạch Hạo còn muốn vận công chống lại. Nhưng bây giờ mà nói, thể phách của hắn quá mạnh mẽ. Hoàn toàn có thể sinh thủ. Hắn nhảy đến trên một tảng đá. Bỗng nhiên đấm ra một quyền. Bành! Tảng đá vỡ ra, hóa thành 2 nửa, mà một gốc tiên dược thì là trôi nổi đi ra, không có nhận một chút xíu tổn thương.